tổng tài lạnh lùng và cô nàng ma nữ. Chương 34, vạch trần. Gocchuyenaudio.com. Chỉ trong thời gian ngắn, Savia cùng cha của mình đã kêu gọi được sự ủng hộ của tất cả mọi người trong hoàng gia. Hôm nay chính là ngày mà cha của Savia được sự ủng hộ của mọi người mà ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Vương Miện chỉ vừa mới được người đem lên thì đoạn clip Savia lẻn vào bệnh viện hãm hại Clara được phát lên cho tất cả mọi người cùng xem, những người trong hoàng gia ngay lập tức bàn tán xôn xao không ngừng. Savia hoang mang, hoảng sợ. Không phải, đây không phải là tôi, mọi người đừng tin đây là có người cố ý hãm hại tôi. Vậy sao, ai lại có bản lĩnh hãm hại ngươi chứ? Giọng nói đầy tức giận nhưng lại có sự uy nghiêm của vua Emmer. Ông được Hạ Tử Quyên đẩy xe lăn vào, phía sau Hạ Tử Quyên còn có Gavin, Dạ Thành Đông và bọn người Âu Hoàng Phong, Clara cùng Phương Thần và Âu Dương Giật Huân kinh ngạc, sững sốt. Tất cả mọi người ở đó ngay lập tức cúi người hành lễ với vua Emmer. Gavin và Hạ Tử Quyên cha con của Savia chân không còn đứng vững, cả người loạng choạng sắp ngã, Savia lắc đầu không tin vào mắt mình. Không thể nào, chuyện này không thể nào, chẳng phải ông còn đang nằm hôn mê sao? Chẳng phải Gavin đã bị rơi máy bay chết rồi sao? Vua Emmer cả người đều tỏa ra sự uy nghiêm đến đáng sợ. Ta đã tỉnh từ lâu rồi, còn chuyện Gavin bị rơi máy bay cũng là do ta sắp đặt dựng chuyện lên để cho ngươi mắc bẫy. Tại đây ta muốn nói cho tất cả mọi người biết cha con bọn họ đã âm mưu hại ta, hại Clara hôn mê bất tỉnh còn có ý định hại cả Gavin và Alice. Mọi người trong hoàng tộc không ngờ Savia lại là người độc ác đến như vậy, vua Emmer lớn tiếng ra lệnh. Lính đâu, mau giải hai cha con độc ác này vào ngục cho ta. Chấm, mấy người lính nhanh chóng giải hai người họ rời đi, mọi chuyện đã trở về quỹ đạo của nó. Bây giờ vua Emmer chỉ còn ước nguyện duy nhất là Clara có thể tỉnh lại. Bên ngoài, một người lính hớt hãi chạy vào thông báo. Khởi bẩm đức vua, Savia đã trốn thoát rồi. Cái gì? Lời nói được thốt ra từ miệng của tất cả mọi người. Vua Emmer cau mày, ra lệnh. Còn đứng ở đó làm gì, mau cho người bắt ả ta về đây mau lên. Người lính nhanh chóng hành lễ rời khỏi, tất cả mọi người đều cùng nhau tìm kiếm Savia, sợ nếu không bắt được cô ta thì cô ta sẽ còn làm ra những chuyện độc ác tàn nhẫn gì nữa. Clara cũng biến từ nơi này sang nơi khác tìm kiếm Savia, Phương Thần nhìn thấy cô đã mệt mỏi kiệt sức, anh cảm thấy rất đau lòng. Tiểu Vân, em hãy nghỉ mệt một chút đi, để mọi người đi tìm đi, cô ta không trốn được đâu. Clara nghe theo lời anh nghỉ mệt một lúc, cô tựa đầu vào vai của anh, nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi một lúc. Phương Thần cũng không rời cô nửa bước, lúc nào cũng ở bên cạnh của cô không rời. Anh lấy tay che nắng cho cô, được một lúc Clara lại tiếp tục đi tìm, cô kiên quyết không tha cho Savia những gì cô ta đã làm, cô không thể nào tha thứ được người mà lúc trước cô tin tưởng, xem là bản thân lại đâm sau lưng cô một nhát, lúc đấy cô còn đau lòng nhưng bây giờ Clara đối với Savia chỉ còn lại là thù hận cách trương.